Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không buông tay, từ trước tới nay chưa từng buông tay, chỉ là thay đổi cách bảo vệ từ bảo vệ người mình yêu chuyển thành bảo vệ bạn bè. Phẫn nộ thiêu đốt cả người Yu Chun, lúc nắm đấm gã một lần nữa chuẩn bị rơi trên người Yun Ho, Han Kyung cuối cùng cũng ra tay ngăn cản. Buông ra, chuyện này không liên quan đến anh. Yu Chun uy hiếp 10 phần trừng mắt nhìn Han Kyung. Tôi là hội trưởng hội học sinh, đây là phòng làm việc của tôi, cậu dám nói chuyện này không liên quan tới tôi. Tuy tôi không rõ rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, nhưng trên người Dung Yun Ho vẫn còn vết thương, cậu đánh cậu ta, không sợ Chê Trung nổi bão với cậu à, biết rõ Yu Chun sẽ không nghe lời anh khuyên, Han Kyung đành phải dùng phương pháp khác. Lôi Chê Trung ra, theo kinh nghiệm trước đây, xác suất thành công gần như là 100. Lần duy nhất thất bại, hình như là có liên quan tới Kim Jun Soo. Nhìn Han Kyung rõ ràng sẽ không để gã tiếp tục đánh người, Yu Chun đương nhiên phải biết thức thời, gã rất rõ bản lĩnh của Han Kyung. Vậy anh hỏi đi, hỏi tên kia xem đến cùng đã dẫn Chê Trung đi chỗ nào rồi, vì sao tối hôm qua hắn lại trơ mắt nhìn người khác mang Chê Trung đi, hôm nay lại không thấy Chê Trung đến trường đi học. Vấn đề của Yu Chun khiến Han Kyung vô cùng lo lắng, nhìn về phía Yun Ho, chỉ thấy Yun Ho cong khóe miệng đã có vết bầm, không hề sợ chọc giận Yu Chun, Yun Ho dùng ánh mắt cuồng vọng nhìn Yu Chun. Cậu lấy tư cách gì để quan tâm Chê Trung tới vậy? Park Yu Chun, tôi cho rằng người yêu của cậu phải là Jun Soo mới đúng chứ, việc của Kim Chê Trung không liên quan gì tới cậu. Vậy thì sao, chẳng lẽ ý mày là tao ngay cả thân phận bạn bè cũng không được? Lại gần Yun Ho đang đứng sau lưng Han Kyung, mắt Yu Chun long lên sòng sọc. Dùng Yun Ho, tao đã nói rồi, thế giới của mày có quá nhiều rắc rối, Chê Trung hẳn không nên dính dáng tới mày. Đã không còn kịp rồi, không phải sao? Nụ cười mang theo chút cay đắng, trong mắt Yun Ho lóe lên sự đấu tranh khó phát hiện. Nếu thật sự lo lắng cho Chê Trung như vậy, sao không tự mình đi tìm cậu ấy đi? Đừng nói với tôi cậu ngay cả tìm người cũng không đủ khả năng. Là phép khích tướng, hay có dụng ý khác? Yu Chun không có tâm tình đi nghĩ lại, bị lời nói của Yun Ho cho một vố, lại không cách nào ra tay xả giận. Yu Chun đành phải quay đầu chạy ra khỏi văn phòng hội học sinh, từ bước chân dồn dập của gã, dù là tên đần cũng không nghĩ gã sẽ ngoan ngoãn quay trở lại lớp học. Đuổi Park Yu Chun đi, là vì thoát thân, hay muốn nói cho tôi biết cái gì cậu hiện tại không biết làm gì mới ổn thỏa. Han Kyung không ngu, từ lúc Yun Ho vào cửa, đến khi hắn mặc kệ cho Yu Chun đánh liền mơ hồ cảm thấy có việc gì đó rất kỳ lạ. Mãi đến khi Yun Ho chọc giận đuổi Yu Chun đi, Han Kyung mới chính thức xác định suy đoán của anh. Dùng Yun Ho quả thực là một phiên bản khác của Kim Chê Trung, chỉ có điều, hắn không bộc lộ ra mà thôi. Kim Chê Trung, so với tôi tưởng tượng còn khó nhằn hơn. Hắn cho rằng, chỉ cần giống như những người khác nói ra suy nghĩ trong lòng, Chê Trung sẽ động lòng, thậm chí biến thành của hắn. Nhưng ngược lại, Chê Trung chẳng những cùng Hy Chun rời đi còn muốn hắn cho cậu một đáp án. Điều khiển vô số tiền vốn, nắm giữ sự tồn vong của rất nhiều công ty, chứng kiến rất nhiều bộ mặt đáng ghê tởm chỉ vì muốn sống, nhưng không một cái nào có thể so với độ khó khăn của vấn đề Chê Trung đưa ra cho hắn. Một người, đến tột cùng có thể có ý nghĩa gì với người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun Soo đối với hắn mà nói, là người hắn từng thiếu nợ, là bạn bè hôm nay, vĩnh viễn không phải người khiến hắn nảy sinh cảm tình. Mà Kim Chê Trung, lại là một hắn khác khiến hắn động tâm, vì cậu cho dù vứt cả mạng đi cũng không sao cả. Vậy Kim Hy Chun thì sao? Y đối với hắn, lại là cái gì? Nói là bạn bè, cảm tình của hắn với Hy Chun, đã sớm vượt qua từ này. Nói là yêu, lại quá mức, quan hệ của hắn cùng Hy Chun từ trước tới nay chưa bao giờ đạt tới mức độ này. Phải xác định vị trí thế nào, hắn chưa từng nghĩ tới, cũng không ngờ có người lại dùng cái này để ép buộc hắn. Chỉ có Kim Chê Trung, nhìn thấu mơ hồ dưới đáy lòng hắn, ép buộc hắn, nhận rõ trái tim mình. Trái tim của hắn sao? Ngay cả hắn cũng không biết ép nó phải ẩn mình thật sâu, nếu không có sự rung động với Chê Trung, chỉ sợ đến giờ hắn vẫn không tìm thấy. Kim Chê Trung, vì sao lại muốn ép tôi? Chê Trung là một tên rất ngoan cố, đối với thứ cậu ta muốn, nếu không đoạt được cậu ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, là cậu ép cậu ta trước Dung Yun Ho, vậy nên cậu hãy nhớ kỹ, Chê Trung sẽ không bao giờ ở trong tư thế bị động. Nhàn nhạt nói ra quan điểm của người ngoài cuộc, vô luận Yun Ho có tiếp thu hay không, có thừa nhận hay không, Han Kyung tin tưởng hắn so với người khác lại càng hiểu rõ, Chê Trung giống như một cái gương, sở dĩ giống với hắn, là vì cậu phản chiếu lại một hắn chân thật nhất. Yun Ho ép bức Chê Trung nhận rõ tình cảm của mình, Chê Trung cũng sẽ làm vậy. Huống chi, Chê Trung chưa bao giờ nguyện ý là người bị đùa giỡn. Tích còn chưa đủ sao? Yun Ho thấp giọng lẩm bẩm, nếu như Chê Chung chỉ cho cậu tình yêu, cậu có thấy đủ không? Cười hỏi lại Yunho, Han Kyung để mặc Yunho tự tìm ra đáp án. Chỉ có tình yêu, đủ không? Đương nhiên không đủ, cho nên hắn mới ép Chê Chung khiến Yu Chun hết hy vọng, khiến Chê Chung cả người nhà cũng không có. Cho dù Chê Chung đã nói thích vẫn chưa đủ, hắn muốn thêm, thêm thật nhiều. Là vì vậy phải không? Là vì như vậy nên cậu mới đi cùng Hy Chun, ép tôi nhận ra đến cùng cậu có phải thế thân của Hy Chun hay không ư? Cậu quả nhiên là một tôi khác. Kim Chê Chung à, nói miệng thôi, sao bằng lấy tính mạng ra đánh cực đúng không? Cậu bán chính bản thân mình đi, chỉ có điều cậu muốn tôi dùng chính mình để mua. Tiền đặt cược này, thật đúng là rất lớn. Yunho chậm rãi nở nụ cười, phiền muộn ban nãy như đã được quét sạch. Nhìn vào mắt Han Kyung, giờ phút này hắn lại tràn đầy kiêu ngạo tự tin, vỗ vỗ vai Han Kyung, khung cảnh này, lại khiến Han Kyung cảm thấy có chút quen thuộc. Giúp tôi xin nghỉ phép, thuận tiện xin nghỉ cho cả tên Park Yu Chun kia luôn. Nở nụ cười, Han Kyung vung tay một bộ không sao cả. Lúc bóng dáng Yunho biến mất khỏi phòng làm việc, Lee Dong-hae lập tức đẩy cửa đi vào. Bọn họ đâu rồi? Người Dong-hae hỏi, tất nhiên là Yu Chun cùng Yunho. Một người thì giận bỏ đi, người kia hẳn đi tìm người rồi. Cậu ta thế nào rồi? Giúp Dong-hae sửa sang lại vạt áo mất trật tự, nụ cười của Han Kyung không tự chủ được ngập tràn dịu dàng. Bác sĩ nói tình huống của cậu ta ổn rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng, mà cậu ta muốn em truyền cho anh một câu. Cái gì? Han Kyung theo bản năng ôm Dong-hae. Cảm ơn anh đã đồng ý giúp cậu ta ép Jung Yunho, còn có, đừng để Jung Yunho quá dễ chịu, ai bảo anh ta lúc trước trêu chọc cậu ta như vậy. Nghe Dong-hae truyền đạt lại nguyên văn, Han Kyung nở nụ cười, trò chơi giữa Yunho và Chê Chung, anh càng ngày càng thấy thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọc Kim Chê Chung, Jung Yunho, xem ra cậu sẽ không sống yên ổn được đâu, không phải sao? Đi thôi, chúng ta về nhà. Han Kyung đột nhiên mở miệng. Về nhà, em vừa mới từ nhà anh tới. Dong-hae có chút khó hiểu. Vậy thì cúp học cùng anh đi, thỉnh thoảng trốn một hai buổi cũng không sao cả. Cách chương.